Chương 252, 252, công khai tình cảm lưu luyến, 2. Mọi người yên lặng một chút, ta Tưởng Lệ Hành có chuyện muốn tuyên bố. Lúc này, Tưởng Lệ Hành thanh âm đã từ loa phóng thanh bên trong truyền ra, thanh âm đặc biệt lớn, nhưng là vẫn như cũ trầm thấp dễ nghe. Toàn bộ đoàn làm phim người đều an tĩnh lại, liền ngay cả phòng nghỉ, phòng trang điểm cùng trang phục thất thợ trang điểm cùng tạo hình sư nhóm nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm đều lập tức chạy ra. Những cái kia ngay tại trang điểm các diễn viên, càng là đỉnh lấy một trường vai mặt hoa liền ra. Nhìn thấy cơ bản toàn bộ đoàn làm phim người đều ở nơi này. Tưởng Lệ Hành nhịn không được nghiêng đầu, dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, dùng sức giữ nàng lại tay. Ta biết đoàn làm phim hai ngày này đều đang nghị luận ta cùng Hoan Tâm quan hệ, kỳ thật, điều này cũng không có gì có thể giấu giếm. Tưởng Lệ Hành chậm rãi giơ lên mình một mực lôi kéo Ninh Hoan Tâm cái tay kia. Hướng về phía tất cả mọi người ở đây mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói, nàng, Ninh Hoan Tâm, là ta Tưởng Lệ Hành vị hôn thê nghe được Tưởng Lệ Hành, đừng nói là đoàn làm phim bên trong những người khác, liền Ninh Hoan Tâm, QNZ một mặt mở mịt, chưa vị hôn thê vân vân. Cái này là chuyện lúc nào mình thế nào không biết Ninh Hoan Tâm sững sờ nhìn bên cạnh nam nhân, Tưởng Lệ Hành cái này lúc sau đã buông xuống loa phóng thanh, lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng phòng nghỉ đi. Hiện trường đóng phim. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ Thôi Sán đứng tại cách đó không xa nhịn không được dùng bàn tay vô vô mặt mình lần này thật đúng là nói ra, tắt nước ra ngoài. Là hắn biết Tưởng đại thiếu người này, là không thích chơi dưới mặt đất tỉnh, lần này ngược lại tô tở, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Thôi Sán còn chưa kịp nghĩ mình làm như thế nào bổ cứu, điện thoại di động của hắn lập tức liền vang lên. Được chứ, là mình hết sức quen thuộc một cái tiểu sư đệ đánh tới. Hắn bây giờ tại một nhà bát quái tạp chí làm chủ biên. Trong hội này, quả thật là không có bí mật ra Thôi Sán một mặt bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi một bên nhận điện thoại. Mà lúc này, Tạ Ngọc Điệp đứng ở một bên, không nhịn được ánh mắt tỏa sáng nhà chúng ta tiểu Hoan Tâm chính là lợi hại, vừa ra tay liền đem Tưởng ảnh đế cầm xuống thật sự là sổ ạ si, không hề khó khăn á lúc này, trong phòng nghỉ. Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Tưởng Lệ Hành nàng nhịn không được kêu hắn một câu. Tưởng Lệ Hành còn lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, nghe được thanh âm của nàng, hắn nhịn không được mỉm cười. Tại sao không gọi A Hành lão công cũng được? Ninh Hoan Tâm, ta có phải là gặp giả vua màn ảnh ta nói. Ninh Hoan Tâm đem mình tay nhỏ từ Tưởng Lệ Hành trong lòng bàn tay tránh thoát ra, mặc dù ta rất thích ngươi, ta cũng muốn cùng ngươi yêu đương, thế nhưng là vị hôn thê loại chuyện này. Ngươi vì cái gì không trước đó thương lượng với ta cái này quá đột nhiên. Ninh Hoan Tâm cảm thấy còn không chuẩn bị ai trước một giây, nàng còn đang xoắn xuýt, mình đến cùng phải hay không tại cùng Tưởng Lệ Hành yêu đương. Một giây sau, hắn liền nói mình là vị hôn thê của hắn ta coi là tất cả tình cảm lưu luyến đều là lấy kết hôn vì mục đích. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, cả người thân thể nghiêng về phía trước, đem nàng dồn đến góc tường. Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi nghĩ đùa nghịch lưu manh Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên tới gần Ninh Hoan Tâm mặt. Vĩ nhân nói hay lắm, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, đều là đùa nghịch lưu manh. Ninh Hoan Tâm, ta lại không phản bác được. Bất quá giống như có chỗ nào không đúng Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành càng ngày càng gần thân thể cùng khuôn mặt tuấn tú đến cùng là ai nghĩ đùa nghịch lưu manh á huy tới trước hai canh, tắc dù cún lại đi làm việc trùng tu, ban đêm còn có một canh, các muội tử không nên gấp gáp.